Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mẹ con, nếu là bình thường Đỗ Hồng Hồng dạng này châm chọc khiêu khích. Nàng hẳn là sớm liền không nhịn được, có thể ngày hôm nay Đỗ Hồng Hồng nói vài câu, nàng nhưng lại không có lên tiếng âm thanh, ngược lại yên lặng trở về phòng, gần nhất Giang Sắt giống như có chút biến hóa, có thể là nơi nào thay đổi. Đỗ Hồng Hồng tuổi không lớn lắm, cũng nói không nên lời. Đỗ gia bên trong sợ là không có người nào chú ý tới Giang Sắt thay đổi. Đỗ Hồng Hồng con mắt đi lòng vòng, chẳng lẽ thất tình, trong phòng Giang Sắt kéo đèn sáng, từ trong bọc đem chính mình hôm qua tiền kiếm được móc ra. Nguyên bản Giang Sắt cất 24, hôm qua đi ra ngoài ngồi xe bỏ ra một nửa, thẩm trang khi trở về thực sự quá muộn. May mắn thành thị tàu điện ngầm mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ 11 giờ mới ngừng. Nàng đuổi tại dừng xe trước đó, bỏ ra hai khối ngồi xe trở lại Đỗ gia, nguyên bản Giang Sắt tồn 24 liền chỉ còn 10 khối. Nàng hôm qua kiếm lời 307, nhưng dừng chân bỏ ra 100, bây giờ tổng cộng còn dư 280 này một ít tiền đối với trước kia nàng tới nói. Chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với hiện tại Giang Sắt tới nói, đã là một bút khó được khoản tiền lớn, thật sự là nghèo quá. Trước 20 mấy năm nàng cũng không biết nghèo khó mùi vị. Bây giờ xem như vì ít tiền, sầu đến đau đầu, Giang Sắt thở dài, đem tiền thu vào, kẹp tiền dưới gối đầu notebook bên trong, vừa mới đem notebook trả về chỗ cũ, cửa liền bị Chu Huệ từ bên ngoài đẩy ra. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Chu Huệ cũng không có chú ý tới nàng cái này động tác tinh tế. Chỉ là nhìn qua trong phòng kéo ra đèn, giữa ban ngày, ngươi mở cái gì đèn, ngươi Đỗ Thúc trở về, lại nên mắng chửi người. Chu Huệ từ gả cho Đỗ Xương Quần những năm gần đây, không có trải qua một ngày ban, vài chục năm như một ngày lo liệu trong nhà, những tình huống này không cần Giang Sắt nghe ngóng. Mỗi ngày trên bàn cơm, mẫu thân của Đỗ Xương Quần luôn luôn muốn châm chọc khiêu khích nói lên vài câu. Nói Chu Huệ mang theo vướng víu đến Đỗ gia sống yên vui sung sướng. Thường xuyên đem Chu Huệ nói đến mặt đỏ tới mang tai. Lại không dám phản bác Đỗ mẫu. Đỗ gia bên trong đối với Giang Sắt ăn mặc chi phí tạp rất nghiêm. Mỗi tháng chi phí quản tại Đỗ mẫu trong tay. Trong nhà thủy điện nếu là dùng quá nhiều, Giang Sắt liền sẽ gặp phải Đỗ Xương Quần quát tháo. Nguyên bản Giang Sắt tuổi không lớn lắm, có khi Chu Huệ nói nàng lúc, nàng cũng tránh không được muốn tranh chấp hai câu. Giang Sắt ở gian phòng chỉ là cách xuất đến, lớn nhỏ không đủ 3 mét vuông gạo, lại không có cửa sổ. Ban ngày lúc dù là mở ra cửa phòng, cũng là tối như mực. Lúc này Chu Huệ nói vừa xong, Giang Sắt đưa tay liền muốn đi la đen, Chu Huệ gặp nàng bộ dạng này, liền nói, trước đừng có gấp. Nàng nhìn ra phía ngoài nhìn, vào phòng đóng cửa lại, ngươi tối hôm qua đi đâu? Nàng đưa tay muốn tới đánh Giang Sắt, tối hôm qua đi đâu? Sáng sớm hôm nay còn biết trở về. Giang Sắt thân thể ngửa ra sau một chút, né tránh Chu Huệ tay, đầu ngón tay của nàng sát qua Giang Sắt đầu vai. Trên mặt còn mang theo tức giận, ta hôm qua cùng bạn học đi thư viện, nàng đem lúc trước Lư Bảo Bảo nghĩ ra lấy cớ nói ra. Nhìn Chu Huệ một chút, cũng không nói đến tình hình thực tế, đêm qua ta trở về gõ cửa, nhưng là cũng không có người mở ra cửa, thế là ta đi bạn học trong nhà tá túc một Demonster, ngươi có biết hay không? Hôm qua ngươi Đỗ Thúc ban đêm trở về. Là muốn dẫn ngươi đi ra ngoài gặp người bạn bè, vì ngươi an bài làm việc. Nàng nói xong lời này, lại trừng nữ nhi một chút, nào biết trời tối đều không về trong phòng, chẳng khiến cho ngươi Đỗ Thúc giữ phần này. Tâm ni, Giang Sắt nghe lời này, cười hai tiếng, ta cũng không có muốn bỏ học không đọc, đi làm việc ý tứ. Chu Huệ hiển nhiên không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái gì, nàng trước sớm liền đã từng đề cập với Giang Sắt thật nhiều lần tốt nghiệp trung học về sau. Chuyện công tác, lúc trước Giang Sắt không có cự tuyệt, còn mơ hồ có đồng ý ý tứ, nói phải vào cái gì giới giải trí, muốn để người tại trên TV thấy được nàng, muốn để toàn quốc hoa hạ nhân dân đều biết nàng là ai. Sớm mấy ngày trước đó, Chu Huệ cùng Giang Sắt cũng đã nói, nàng cũng không có phản ứng gì, Chu Huệ còn tưởng rằng trong nội tâm nàng là đáp ứng. Nào biết nàng đột nhiên náo loạn một màn như thế, Chu Huệ có chút nóng này, ngươi muốn làm gì à ngươi? Nàng ngồi vào Giang Sắt trên giường, động tác này khiến cho giường lò xo lung lay hai lần. Phát ra két két két két tiếng vang tới, ngươi thành tích lại không tốt, đọc cái kia sách là lãng phí thời gian mà thôi, nói đến chỗ này. Chu Huệ lại nhịn không được nghĩ đưa tay đến bóp nữ nhi. Ngươi thi không thi được đại học còn chưa nhất định, chính là thi đậu, học phí ngươi chỗ nào cầm ra được. Giang Sắt sớm cũng đã dự liệu đến chính mình nói ra nghĩ muốn tiếp tục đi học lời nói về sau. Sớm muộn gặp mặt đối với vấn đề này, trong lúc nghỉ hè ta sẽ tìm cái làm việc lời ít tiền, Chu Huệ trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng. Tiền không phải ngươi tưởng tượng bên trong tốt như vậy kiếm. Ngươi nhìn ngươi Đỗ Thúc, suốt ngày bận bịu không ngừng, một tháng cũng không dám nghỉ ngơi, mới kiếm chừng 3.000 khối, ngươi niên kỷ lại không lớn, làm được cái gì đâu. Trong lời nói của nàng lộ ra đối với bên ngoài xã hội sợ hãi. Giang Sắt chẳng biết tại sao, giật mình, ngẩng đầu đi xem nàng, liền gặp được nàng giữa lông mày nhát gan thần sắc, nhìn ra được, Chu Huệ lúc còn trẻ ngũ quan là tú lệ. Nếu không ngay lúc đó Đỗ Xương Quần sẽ không ở biết rõ nàng đã ly hôn. Còn mang theo một đứa con gái tình huống dưới cùng với nàng kết hôn. Nhưng lúc này sinh hoạt đủ loại khắc vào trên mặt của nàng. Mày đi cái kia phân xinh đẹp, nàng tựa như là một con bị Đỗ Xương Quần nuôi phế đi bồ câu. E ngại thế giới bên ngoài, Giang Sắt không khỏi liền nghĩ đến chính mình. Nếu như không có trải qua nặng chuyện phát sinh, nàng lúc này nhất định như người Phùng Gia an bài như vậy. Cùng Giang Hoa tập đoàn người thừa kế tiếp xúc, vô cùng có khả năng kế tiếp tiến hành đến nói chuyện cưới gả hành trình. Đến cuối cùng từ Phùng Gia nhảy đến Triệu Gia, khốn thủ tại một phương thiên địa, trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm ni. Nàng cùng Chu Huệ ở giữa khác biệt duy nhất chính là Đỗ Xương Quần đem bất mãn của hắn cùng khinh thường bộc lộ tại nói nên lời. Vô cùng có khả năng tương lai trượng phu của nàng sẽ đem loại kia miệt thị lấy một loại hình thức khác biểu lộ ra mà thôi. Bất kể như thế nào, thử qua mới biết được Giang Sắt vốn là muốn cùng lời nàng nói. Nhìn thấy Chu Huệ trên mặt không kiên nhẫn về sau, tự nhiên là không ra. Tùy ngươi, Chu Huệ có chút thất vọng. Ngươi không nghe lời của ta coi như xong, chỉ là ngươi muốn đọc sách, trong nhà là không có cái kia tiền cho ngươi lãng phí, nói xong lời này. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay còn đóng lại đèn, cách thi đại học còn có 4 ngày, thứ hai đi học lúc, Lư Bảo Bảo mặt ủ mày trao ghé vào trên bàn học. Nhìn thấy Giang Sắt liền hai mắt lưng tròng, ta ngày đó trở về, bị cha mẹ ta mắng chết rồi. Điện thoại cũng bị giao nộp, nàng bình thường danh xưng nghiện nét thiếu nữ. Liền ngay cả lên lớp đều cầm điện thoại di động đang cày. Khó trách ngày hôm nay Giang Sắt vừa đến, không thấy được nàng trên tay cầm lấy điện thoại. Người biết hôm qua cùng ngày hôm nay ta là thế nào qua sao? Lư Bảo Bảo ôm Giang Sắt tay, mặt của ta bị phơi thoát ra, ngày đó bị trói về sau toàn thân đau nhức. Cha mẹ ta biết ta đi thẩm trang, đem ta kiếm 40 cũng tịch thu, còn bức ta 6 điểm liền học tập, đọc cái quỷ hà từ đơn. Giang Sắt đưa tay đẩy nàng tại trên mu bàn tay mình không ngừng cọ mặt. Lư Bảo Bảo lại đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút, hiện tại ta người không có đồng nào, ban đêm ngủ không được, buổi sáng dậy không nổi. Cha ta nói, nếu như ta nếu là thi đại học không có thi tốt, đến lúc đó muốn mạng của ta, converter, lắc mê trang, hết chương.